Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Kinh Chập bị đánh, Lý Đắc Tuyền đi một chuyến đến nhà Trần Vĩnh Ngọc. Lúc hắn đi đến nhà chủ điền, nói chuyện thu hoạch vụ thu cũng muốn đóng lại tiền Kinh Chập rút đi. Không biết là do chủ điền thể diện hay là do con trai cưng của hắn không có Kinh Chập làm bạn không muốn đọc sách nên đáp ứng. Bởi vậy Kinh Chập như cũ mỗi ngày đi tư tục đọc sách. Ngày qua ngày như vậy trôi qua. Cũng may Lý Đắc Tuyền nhóm thao chậu đầu tiên đã làm xong, chờ lúc họp chợ đem bán. Lâm Giang Trấn 5 ngày họp chợ một lần, mùng 5 mùng 10 là phiên chợ. Sau sự việc của Kinh Chập cách một ngày đó là 15, phiên chợ. Tuy rằng Lý Đắc Tuyền cùng Kinh Chập đi qua Lâm Giang Trấn một lần, nhưng mua không giống như bán, không nói tới không dành quy củ cùng giá thị trường, nơi bày bán cũng không biết. Vạn nhất va chạm đến người nào, không nói bán này nọ, nếu gặp người không tốt còn muốn bị đánh, ở thôn Trang cũng nghe đồn. Ăn cơm chiều xong, Lý Đắc Tuyền sửa sang lại vài thứ, làm một đòn gánh, một đầu là hộp thức ăn gà và thùng gỗ, một đầu là máng heo, như vậy hai đầu sức nặng cân bằng, hắn đem hộp thức ăn gà bỏ vào trong thùng, dùng dây thừng cột chắc đi thử vài bước thấy lắc lư quá, hắn lại buộc dây thừng chặt hơn một ít cho đến vững chắc có đặt sang một bên. Nhị thúc công cười hề hề nói, Tuyền nhi tay nghề ngươi thật không sai, chắc có thể bán được giá. Lý Đắc Tuyền có chút thẹn thùng trà sát hai tay, nhị thúc công, sau này làm hai cái cho ngài lão nhân ra xài. Nhị thúc công cười ha ha đứng lên, sao sao tẩu hút thuốc ta nói Tuyền nhi, ngươi là người thật thà, có ngươi ở đây, cái bàn băng ghế đều sửa tốt lắm, cẩm hiên áo bông áo tròn ngắn của đứa nhỏ này, cũng đều là vợ ngươi làm, ngươi cũng đừng khách khí với ta chỉ hỏi ngươi, ngươi biết mua bán không? Lý Đắc Tuyền có chút giật mình, lúc trước ở tỉnh thành làm nghề, nhưng là đi theo sư phụ, hắn tất nhiên là lấy bạc cũng không có hỏi cái gì, ban đầu là ở nhà của chủ, sau lập gia đình, mỗi ngày đi đến nhà người ta làm. Đương nhiên cũng có nhà nghèo đến cửa hàng mua, chỉ là không trải qua chuyện như thế này, liền do dự nói. Để lại trên đất chờ người đến mua thôi, nhị thúc công trầm giọng nói. Như vậy đi Cẩm Hiên ngày mai cũng muốn đến trấn trên, thuận tiện bán hai tấm gia thú, ta thấy tiểu mãn mấy ngày nay thêu được vài thứ, ngươi tiện thể đem bán, Tuyền nhi các ngươi kết nhóm đi cho có bạn, Cẩm Hiên rất quen thuộc trấn trên. Tâm tư Cốc Vũ vòng vo mấy vòng, dù sao ngốc ở nhà đã lâu, có thể ra ngoài xem cũng tốt, vạn nhất tìm được cơ hội buôn bán thì sao? Lại nói, dù không có thương cơ cũng muốn làm quen cuộc sống địa phương, cả ngày ở nhà vòng luẩn quẩn quá hẹp còn có, Lý Đắc Tuyền quá mức thành thực nàng nghĩ đến lúc đó nói không chừng cũng có chỗ dùng. Nghĩ như vậy, nàng liền đi qua lôi kéo góc áo Lý Đắc Tuyền. Cha cho Cốc Vũ cùng đi đi ta còn chưa từng đi qua thôn trấn. Lý Đắc Tuyền có chút do dự trần chờ nói. Cốc Vũ cha không phải đi dạo, là đi buôn bán, ngươi đi không ai coi ngươi, lại nói hôm nay trời mát cha sợ ngươi bị lạnh. Cốc Vũ chu miệng, không vừa ý cha, lúc ta ở trong thành cũng không ra ngoài, hiện tại thân mình khỏe hơn, ta đi ra ngoài cũng không gây thêm phiền toái, lại nói còn có Cẩm Hiên ca ca đi nữa, ngươi không cần coi ta. Nói xong khẩn thiết nhìn An Cẩm Hiên, thấy nét mặt chờ đợi của Cốc Vũ, An Cẩm Hiên mềm lòng, đến lúc đó ta sẽ coi nàng. Lý Đắc Tuyền vẫn, gocchuyenaudio.com, lo lắng, này 5-6 dặm, ngươi có thể đi đến. Cốc Vũ liền cướp bức tranh thêu của tiểu mãn, chạy ra cửa ta cầm bức tranh thêu này ở bờ sông chờ ngươi a cha. Cả nhà đều vì hành động này của Cốc Vũ nở nụ cười. Một hàng ba người liền hướng Lâm Giang Trấn đi, đến trấn trên An Cẩm Hiên mang theo bọn họ đến một chỗ trống, giúp đỡ Lý Đắc Tuyền đem đồ trên vai để xóm, sau giao đãi một câu, đến giờ mùi sẽ có người đến thu đất phí, 2 văn tiền, không cần chuyển địa phương. Lý Đắc Tuyền có chút câu nệ, nghe Cẩm Hiên nói như thế, cũng không có hỏi nhiều, ngơ ngác ngồi trên mặt đất ôm thau chậu gỗ, xem có chút đáng thương. Cốc Vũ chạy đến cách đó, không xa, bên kia có mấy tảng đá, tự cho là tìm được bảo địa cha qua bên này bầy, nơi này có thể ngồi. An Cẩm Hiên chạy nhanh ngăn lại, không được, bên kia bán cái cuốc, ở đây có quy củ, vượt qua sẽ bị phạt. Quản lý xâm nghiêm như thế. Cốc Vũ có chút không tin, ngây người nửa ngày, quả thực gặp người nhiều đến, chung quanh bán gà bán vịt, đi xa một chút còn bán đồ ăn, tiếp nếu bán gạo cùng khoai, một hàng đều một hàng, coi như là ngay ngắn có thứ tự, có thế mới tin. An Cẩm Hiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, thùng gỗ này chắc nửa khắc bán không xong, ta mang theo Cốc Vũ đi bán bức tranh thiêu cùng ra, xong sẽ trở về, Lý Đại Thúc ngươi tại đây đợi chút. Cốc Vũ đi vài bước quay đầu thấy Lý Đắc Tuyền tay chân lóng ngóng, chạy tới cha, ngươi xem, đem thau gỗ úp xuống, có thể làm ghế ngồi, dù sao chậu ngươi đánh rắn chắc. An Cẩm Hiên cùng Cốc Vũ đi thật là kỳ quái, hắn lại không giống Kinh Chập nắm Cốc Vũ, bước chân lại lớn, đi qua lại lui tới, mình lo lắng, nhưng nén cơn sốt ruột xuống, thoáng quay đầu chờ Cốc Vũ theo sau. Mãi đến khi vì để Cốc Vũ đi phía trước hắn một ít, hắn đành phải đi hai bước ngừng một bước. Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không thấy hắn mát kiên nhẫn. Cốc Vũ nhìn hắn đi giống như duyệt binh, trộm cười. Rốt cục đến hàng thêu, lão bản nương thấy An Cẩm Hiên đưa qua đi ba cái hầu bao cùng bảy cái khăn tay, mắt sáng lên, lại nhìn hai hài tử, không có nói giá, nhưng hỏi Cốc Vũ. Đây là ngươi thêu? Cốc Vũ giòn tan đáp. Không, là nương cùng tỷ tỷ ta thêu, đây chính là vải trong thành Vân Châu, ngài xem tơ lụa cùng sắc màu, nơi này khẳng định là không có, lão bản nương vừa thấy ngươi chính là người biết hàng, hãy thu hạ bức tranh thêu này, chính là Lâm Giang trấn độc nhất, bảo đảm ngươi sinh ý thịnh vượng, cửa đều bị khách đạp đổ. Lão bản nương bị chọc cười ha ha đứng lên, tiểu cô nương thật là lanh lợi, được với lời nói này của ngươi ta liền nhận, hầu bao 8 văn một cái, khăn tay 6 văn, cũng không thể trả hơn. Cốc Vũ có chút do dự, nàng ở trong lòng tính tới tính lui, vẫn là không biết kết quả có lời hay không có lời. Luôn không mở miệng An Cẩm Hiên nói, không thể được, đây là tốt nhất Nguyễn Vân La, không nói đến công phu thiêu thùa, là hàng tiến cống, hơn nữa tu công, không thấp hơn 18 văn một cái. Còn khăn sao, là tô cẩm, 10 văn một cái. Cốc Vũ đổ hút một ngụm khí lạnh, An Cẩm Hiên một cái hộ nông dân, sẽ không lừa hàng thêu này chứ. Nào biết lão bản nương không khiếp sợ, chỉ cười khổ, này tiểu ca, một cái hầu bao sao mắc như vậy, cửa hàng cũng muốn kiếm tiền, giá người đòi thật sự là rất cao, bán được ra ngoài hay không còn là một chuyện. Nguyên lai An Cẩm Hiên không đòi quá cao, nàng nhịn xuống hưng phấn, nói, lão bản nương, như, góc chuyện audio.com. Vậy muốn đẻ giá chúng ta, ngài nghĩ xem, thanh thế cửa hàng này không bình thường, dĩ nhiên sẽ được nhà phú quý tiểu thư phu nhân coi trọng, ngày sau liền đến nơi này của ngươi mua, thanh thế cửa hàng của ngươi không phải lên rồi. Lão bản nương lông mày khẽ động nhưng không có mở miệng. Cốc Vũ kéo tay An Cẩm Hiên ca chúng ta đi tiệm khác bán đi. Lão bản nương cân nhắc trong lòng, Tần gia tú phô càng náo nhiệt, sinh ý của mình luôn lạnh tanh, hồi nãy Hồ Tam phu nhân đã tới, nói muốn thứ tốt, nàng đã hứa, đến lúc đó không có đồ tốt chỉ sợ là không thể nào nói. Thấy Cốc Vũ bọn họ muốn đi cũng bất chấp nhiều như vậy, khẽ cắn môi nói. Các người đợi chút, ba cái hầu bao 18 văn một cái, bảy cái khăn là 70 văn, tổng cộng. Lúc An Cẩm Hiên ra giá Cốc Vũ đã tính qua, lúc này lưu loát đáp. Tổng cộng 124 văn, ta xem lão bản nương ngài thành thực nếu cùng nhau thu liền tính 120 văn. Lão bản nương cười tựa hồ hạ quyết tâm, này 120 văn nhiều lắm, nếu không cho các ngươi 100 văn. Cốc Vũ suy nghĩ một biện pháp, như vậy đi, lão bản nương, ngài trả 120 văn, ngày sau chúng ta có hàng sẽ bán cho ngươi, ngươi không cần lo lắng cửa hàng khác đoạt sinh ý của ngươi. Lão bản nương rốt cục đồng ý tốt. Trong lòng ôm 120 văn tiền có chút nặng, Cốc Vũ giống chủ đất. Cẩm Hiên ca, ngươi biết thật nhiều, ta mời ngươi ăn đồ. Cách chương.